Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, bỉ ổi võ vô địch. Quanh trong nháy mắt này, Diệp Mộng Giao một đôi mắt đẹp nhất thời biến, tựa hồ có tinh vân đang xoay tròn, thân thể bên trên tán phát ra màu xám khí tức, dung nhập giữa hư không, giờ này khắc này. Nàng phảng phất siêu thoát cái không gian này, ẩn nặc ở vô hình, tinh thần lực tản mát ra đi ra, thẩm thấu trong hư không mỗi một góc, khuếch tán phương viên số 10 cây số. Hưu, một đạo năng lượng màu xám mũi tên nhất thời liền bắn ra. Nó cơ hồ không có bất kỳ cái gì hình thái, cũng không có kinh động bất luận cái gì khí lưu, như là thiên ngoại một tiễn, vô thanh vô tức. Giết người ở vô hình, mà lại tốc độ đạt tới kinh người trình độ, mấy hơi thở liền đến Hạ Bình trước mặt. Đây là cái gì tài bắn cung? Hạ Bình đồng tử co vào, thân thể cảm giác nguy cơ cơ hồ tăng lên tới cực điểm, cảm thấy mình tựa hồ có loại bị vương giả để mắt tới vị đạo, hết thảy thần giác đều mất đi hiệu lực. Hắn có thể cảm nhận được luồng năng lượng màu xám này mũi tên ẩn chứa cực kỳ đáng sợ xuyên thấu lực lượng, phảng phất liền không gian đều có thể bắn thủng. Nếu như ngạnh kháng lời nói, hắn Bắc Minh hộ thể công cũng chưa chắc ngăn cản được. Siêu, Hạ Bình lập tức thi triển côn bằng bộ, phần lưng sinh trưởng ra trong suốt vũ dực, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn kịp thời né tránh. Lướt ngang hơn 100 mét, vừa lúc tránh thoát một tiễn này, đông một tiếng, luồng năng lượng màu xám này mũi tên hướng phía nơi xa bay đi, liên tiếp bắn thủng vài chục tòa đại sơn, lặng yên không một tiếng động, mà từng tòa đại sơn sơn thể ở trong cũng xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay động khẩu, chung quanh 10 phần bóng loáng, như là thạch đầu bị trong nháy mắt phai mờ, hóa thành bột mịn. Chung quanh nham thạch nhưng không có bị chấn nát. Có thể nghĩ, luồng năng lượng màu xám này mũi tên năng lượng cao độ ngưng tụ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một tia tiết ra ngoài. Xuyên thấu lực 10 phần mới sẽ tạo thành đáng sợ như vậy lực sát thương. Cô nàng này có chút việc. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn xem như kiến thức đến trong vũ trụ chân chính cao thủ. Vẻn vẹn là chiêu này tài bắn cung, đoán chừng liền có thể tung hoành thiên hạ, uy hiếp lực 10 phần, đối mặt hư không xạ sát thuật đều có thể né tránh. Còn chưa có chết, Diệp Mộng Giao cắn răng, bất quá cái này vẻn vẹn mũi tên thứ nhất thôi, ta cũng không tin ngươi có thể né tránh bao nhiêu tiễn. Dám khi dễ muội muội ta, tranh thủ thời gian đi chết đi cho ta. Nàng không có ý định cho Hạ Bình bất luận cái gì thở dốc. Thời cơ, muốn lấy lôi đình chi thế đem cái này tên lừa đảo bắn giết. Dạng này tài năng phát tiết chính mình nội tâm phẫn nộ. Báo thù rửa hận, bại hoại sơn tặc, khác khi dễ thổ dân ca ca. Đúng, mọi người cùng nhau xông lên, xử lý cái này nữ sơn tặc, cùng tiến lên, đúng vào lúc này. Một đám tiểu hài tử nhìn thấy Hạ Bình lâm vào nguy hiểm bên trong. Bọn họ cũng xuất thủ, từ bốn phương tám hướng tập kích tới, hướng phía Diệp Mộng Giao bổ nhào qua, tốc độ cực nhanh, đặc biệt là Diệp Dai Dai. Nàng xung phong nhận việc, khuôn mặt đỏ bừng, khua tay nắm đấm trắng nhỏ nhắn, muốn bắt lấy cái này nữ sơn tặc, nhất thời liền có loại nữ anh hùng cứu Mỹ Nam vị đạo. Cái gì? Diệp Mộng Giao biến sắc. Nàng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt bọn này tiểu hài tử cho mình quấy rối. Lúc này nàng kéo cung tiễn thủ liền vô pháp động đậy. Dù sao trước mắt đều là một đám tiểu hài tử, mà lại các đại gia tộc quan hệ tốt đẹp, nàng không có khả năng thống hạ sát thủ. Trọng yếu nhất là muội muội mình cũng ở trong đó. Nếu như mình động thủ, thương tổn đến chính mình bảo bối muội muội làm sao bây giờ? Chỉ sợ nàng đời này đều sẽ tự trách, bại hoại nữ sơn tặc, đầu hàng đi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chúng ta là sẽ không tổn thương ngươi. Nhiều lắm là đưa ngươi bắt đi vào đại lao. Nhốt lại, Diệp Dai Dai quát to một tiếng. Giống như một đầu diều hâu. Bay bổ nhào qua, nữ sơn tặc. Cái này đần độn muội muội đến tột cùng đang nói cái gì? Ai là nữ sơn tặc? Có biết hay không ngươi tại đánh đến là mình thân tỷ tỷ? Diệp Mộng Giao khuôn mặt đều xanh. Ngay tại nàng trần chờ thời gian qua một lát, một đám tiểu hài tử liền nhào tới, từng cái giống như tiểu hung thú giống như, đưa nàng bao vây lại. Phanh phanh phanh, nhất thời, từng đạo mạnh mẽ năng lượng đánh vào nàng trên thân thể. Lập tức liền bị trên người nàng toát ra lục sắc quang mang chống đỡ đỡ được, hình thành tuyệt đối bức tường ngăn cản. Nhưng là ngay cả như vậy, bởi vì sợ thương tổn đến bọn này tiểu hài tử, Diệp Mộng Giao cũng không cách nào hoàn thủ, bị đánh đến 10 phần chật vật, liên tục rút lui, không ngừng né tránh. Có vấn đề, Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Hắn lập tức liền nhìn ra cái này nữ tử che mặt đối mặt rất nhiều tiểu hài tử công kích. Chân tay luống cuống, bó tay bó chân, tựa hồ có chư nhiều cố kỵ. Hắn suy đoán, những đứa bé này ở trong khẳng định là có nàng thân nhân. Bằng không tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Sợ mình hơi nặng tay, liền thương tổn đến bọn này tiểu hài tử một dạng. Nhưng là bọn này tiểu hài tử lại là nhìn không ra Diệp Mộng Giao có chư nhiều cố kỵ. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy thập phần hưng phấn, cho là mình là anh hùng, sắp đem cái này hung tàn nữ sơn tặc bắt lại. Bại hoại nữ sơn tặc, ta muốn đem ngươi bắt lại, giao cho thổ dân ca ca. Diệp Dai Dai ngao kêu một tiếng, liền liền xuất thủ, giữa hư không xuất hiện mấy chục cái lục sắc quyền ấn, ngưng tụ thành thực chất, uy lực vô cùng. Đần độn muội muội, Diệp Mộng Giao chọc giận gần chết. Nàng hiện tại làm sao không biết, khẳng định là muội muội mình bọn này tiểu hài tử bị cái này đáng giận tên lừa đảo lừa gạt, đem bọn hắn xem như là thế giới giả tưởng sơn tặc, xem như là hư nghĩ nhân vật một dạng đến đánh, cho nên bọn họ mới như vậy ra sức không lưu tình chút nào. Nàng hận không thể kêu thành tiếng, chính mình có thể là tỷ tỷ của ngươi, lại để cho đem tỷ tỷ bắt lại giao cho cái này cái lừa gạt. Ngươi cái này cái đầu nhỏ đến tột cùng đang suy nghĩ gì đồ, vật. Có dạng này bán tỷ sao? Thế nhưng là nàng hiện tại không muốn bại lộ thân phận của mình, miễn cho dẫn xuất một số không tất yếu phiền phức. Võ vô địch, ngươi cái này tiểu nhân hèn hả? Thế mà nhượng một đám tiểu hài tử đến đánh nhau. Vì ngươi ra mặt, ngươi còn muốn mặt sao? Diệp Mộng Giao nghiến răng nghiến lợi. Nàng đem hết thảy ngọn nguồn đều đặt ở Hạ Bình trên thân. Nếu như không phải cái này đáng chết tên lừa đảo, nàng như thế nào lại rơi xuống dạng này quẫn cảnh ở trong? Nữ sơn tặc, ngươi làm nhiều việc ác. Tội ác chồng chất, thập ác bất xá. Không cần nhiều lời. Hiện tại nếu như ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, tranh thủ xử lý khoan dung, nếu không lời nói hậu quả sẽ 10 phần nghiêm trọng. Hạ Bình kêu ầm lên, nhượng cái này tà ác nữ sơn tặc nhanh lên đầu hàng. Hắn khí định thần nhàn cực kỳ. Đúng, bại hoại nữ sơn tặc, hiện tại ngươi đầu hàng lời nói, ta liền không khi dễ ngươi, xem ở ngươi cùng ta tỉ tỉ có chút tương tự phân thượng. Diệp Dai Dai cũng là gật gật đầu, đánh một chút, nàng luôn luôn cảm thấy cái này che mặt nữ sơn tặc giống như đã gặp ở nơi nào giống như. Có loại không khỏi cảm giác quen thuộc, nằm mơ, võ vô địch, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Mộng Giao tức giận đến toàn thân run rẩy, cái này hỗn đản ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng mình mới là chính thức đại ác nhân, đại lừa gạt. Lại là đang ô miệt bọn họ là sơn tặc, quả thực là vô liêm sỉ. Chính mình thuần khiết, thiện lương muội muội liền bị cái này đại lừa gạt lừa xoay quanh. Nếu như hôm nay nàng không bóc mặc cái này vô sỉ bộ mặt thật sự, đem hắn cho diệt, về sau vẫn phải, mà lại chính mình nếu là thật đầu hàng, thúc tủ chịu trói, cũng không biết hội có cái gì đãi ngộ. Đánh chết cũng không thể làm ra loại này mua dây buộc mình chuyện ngu xuẩn. Di hình hoán ảnh, siêu một tiếng, Diệp Mộng Giao vận chuyển thể nội cương khí, bộc phát ra toàn lực, sử xuất tinh linh tộc tốc độ tuyệt học di hình hoán ảnh. Trong nháy mắt liền từ nguyên địa thuấn di rời đi, thoát ly bọn này tiểu hài tử phạm vi công kích, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.